Quà tặng cuộc đời. Tự truyện của một tỳ kheo ni người Tây Phương. Tác giả Ni sư Ayakema. Dịch từ tiếng Đức Serap Chotrin con. Dịch từ tiếng Anh Diệu Liên Lý Thu Linh. Tủ sách Đạo Phật ngày nay ấn hành. Người đọc Hướng Dương phát danh Hạnh An. Giai đoạn hoa rồi sẽ tàn, tuổi trẻ sẽ qua đi, mỗi giai đoạn đời ta cũng thế, đức hạnh cũng thế, những sự thật ta kiếm tìm cũng thế. Nở buổi sớm hôm, mai không còn nữa. Vì sự sống có thể bỏ rơi ta ở bất cứ tuổi nào. Hãy sẵn sàng, trái tim ơi, để từ giã, để vào trận mới. Hãy sẵn sàng một cách dũng cảm không hối tiếc. Hãy tìm ánh sáng mới không có ở hôm qua. Tất cả những bắt đầu đều hấp dẫn lạ kỳ, sẽ dẫn dắt ta, sẽ cho ta sức sống. Phiền muộn, hãy để chúng tôi rời xa nơi ấy. Đừng giữ chúng tôi bằng những nỗi niềm riêng, và vũ trụ xin đừng cản bước chân. Hãy nâng đỡ chúng tôi từng bước lên cao. Nếu ta bám víu vào ngôi nhà ta tạo dựng, những thói quen sẽ làm ù lì chúng ta. Phải sẵn sàng để chia tay từ giả, nếu không muốn trở thành nô lệ của thường hằng. Nếu như cái chết có nhanh chóng đưa ta đến những không gian mới mẻ, và cuộc đời lại mời gọi những cuộc chơi, hãy chấp nhận, trái tim ơi, chào giả từ không tiếc nuối. Hermann Hesse. Lời người dịch. Có lẽ linh cảm được sự sớm ra đi của mình, ni sư Ayakama đã hoàn tất quyển tự truyện Quà tặng cuộc đời, I Give You My Life, và sách được xuất bản khoảng đầu năm 1997. Ngày 2 tháng 11 năm 1997, ni sư Ayakama, 1923-1997 đã ra đi vì căn bệnh ung thư kéo dài 14 năm. Do duyên lành, tôi đã được vinh hạnh dịch tác phẩm nổi tiếng nhất của ni sư Ayakema, quyển Vô ngã vô ưu, Being Nobody, Going Nowhere. Chú thích: tác phẩm này đã được chuyển thể thành sách nói, có trên trang web sachnoiphatpap.com của Hạnh An Nguyễn Hướng Dương. Hết chú thích. Sau đó, nhiều thân hữu có lòng muốn biết thêm về vị ni sư khả kính này, nên tôi mạo muội dịch quyển Tự truyện cuộc đời của ni sư Ayakema. Ni sư Ayakema viết quyển tự truyện này không vì mục đích văn chương, mà để chúng ta tìm được những bài học giá trị về con đường đạo từ câu chuyện đời của ni sư đã đi qua. Quyển sách được Serap Chotrin Khon dịch từ tiếng Đức ra tiếng Anh và tôi chuyển ngữ sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh. Do sự hiểu biết về Phật Pháp còn hạn hẹp, tôi khó thể tránh sai lầm trong việc dịch thuật, nhất là các chương về phương pháp tu thiền của ni sư Ayakema. Mong nhận được sự chỉ giáo của các bậc tôn sư, quý độc giả. Xin tri ân tỳ kheo Niana Bodhi và cư sĩ White Rubber ở thiền viện Buddha House Jhana Velok tại Đức đã hoan hỷ cho phép chúng tôi được dịch và xuất bản tác phẩm này. Xin hồi hướng công đức này đến giác linh ni sư Ayakema và tất cả chúng sinh. Mong bạn đọc đón nhận quyển sách như một món quà từ trái tim của ni sư Ayakema. Trân trọng, Diệu Liên Lý Thu Linh, LTL3107, a@yahoo.com, tháng 10 năm 1999, hiệu đính tháng 7 năm 2007. Chương 1, Vòng Trầm Luân. Từ Berlin, thành phố nơi tôi sinh ra, đến thiền viện Buddha House, ngôi nhà Phật ở Angau, Đức, nơi tôi đang trú ngụ rất xa. Thật ra, khoảng cách không gian giữa hai nơi chỉ có 900 km, nhưng giữa hai khoảng cách đó là cả cuộc đời tôi. Năm 15 tuổi, tôi phải rời bỏ nước Đức ra đi, vì tính mạng người Do Thái ở Đức lúc ấy luôn bị đe dọa, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Giờ tôi đã 74 tuổi đời, lại khoác trên người màu áo nâu quen thuộc của một tu sĩ Phật giáo. đã chứng kiến, đã sống nhiều qua những năm tháng đó, và cuộc hành trình tôi đã chọn giúp tôi tìm được sự thanh thản để có thể bỏ lại đằng sau tất cả những gì đã xảy ra cho tôi và gia đình tôi. Dấu mốc đó giúp tôi hoàn tất vòng trầm luân của mình. Tôi đã đến được điểm cuối của cuộc hành trình ở thế giới bên ngoài, cũng như cuộc hành trình nội tâm để về lại với quê hương ban đầu của mình. Bạn bè, đồng nghiệp, đệ tử của tôi đã nhiều lần yêu cầu tôi viết hồi ký. Tôi luôn từ chối vì nghĩ đã là tăng ni thì phải lo thuyết giảng giáo lý của Đức Phật, không nên nói về mình. Nhưng cuối cùng, tôi đã chấp thuận. Tôi đã để họ thuyết phục rằng, biết đâu, chính câu chuyện đời tôi có thể là một động lực thúc đẩy người khác đi theo con đường tôi đã đi. Không kể những hoàn cảnh ngoại lệ, đây chỉ là câu chuyện của một phụ nữ bình thường, sống bao nhiêu năm trong thế giới trần lao tầm thường. Nhưng đến một ngày, người phụ nữ đó đã thoát ra được để tiến lên một đời sống cao cả hơn. Cuộc đời của tôi đầy những phiêu lưu bất ngờ, nhưng những điều đó không do tôi chọn lựa. Hồi tưởng lại, tôi nhận thấy mình chẳng có quyền lực gì đối với tất cả những gì đã xảy ra, tất cả mọi việc đều đã được sắp đặt cho tôi chỉ tuân theo dòng chảy. Trong cuộc đời này, tôi đã đóng rất nhiều vai trò. Tôi đã từng là một cô bé rất được nuông chiều che chở, một cô gái nhút nhát nơi xứ lạ quê người, một thiếu nữ cô đơn trên chuyến tàu hàng đến Thượng Hải. Tôi đã từng làm vợ, làm mẹ, làm người du lịch khắp năm châu, làm nhà nông và cuối cùng là một nữ tu sĩ Phật giáo. Đã có khoảng thời gian, tôi sống phong lưu trong một ngôi nhà thuộc ngoại thành ở tiểu bang California, giúp giường tược, nhà để xe và cả máy rửa chén trong bếp. Rồi có lúc, tôi chu du khắp quả địa cầu, Bắc Mỹ, Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Kashmir, Hunza. Đó là khoảng thời gian tôi đang đi tìm một cái gì đó mà chính tôi cũng không biết. Và tôi cũng không biết rằng mãi mãi về sau tôi mới tìm được. Tôi đi làm ở một ngân hàng ở Los Angeles, nhưng lại có nông trại ở Úc, nơi chúng tôi nuôi loại ngựa Shetland. Theo tôi, một chú ngựa con Shetland mới sinh, hơi lớn hơn con chó một ít, là con vật dễ thương nhất thế giới. Tất cả giờ đã qua, đã là quá khứ, và chỉ còn trong kỷ niệm. Có lẽ những sự đổi thay mất mát này đã giúp tôi thấy sự cần thiết của xả ly. Đối với tôi, biểu tượng sống động nhất của việc xả ly là cắt bỏ mái tóc của mình. 18 năm về trước, khi tôi quyết định trở thành người tu, mái tóc dài thước tha đen bóng đó đã được cạo láng đến tận da đầu. Theo truyền thống nguyên thủy, tôi cầm nắm tóc trong tay, suy gẫm về tính huyễn hóa của thân. Sau đó, tôi bỏ nắm tóc đi, không thương tiếc, thật ra tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm là khác. Bớt đi một thứ để bám víu. Giờ tôi xin bắt đầu câu chuyện của đời tôi, mà tôi gọi là quà tặng cuộc đời. I give you my life. Vì tôi có cảm tưởng mình đang gửi gắm tâm sự riêng tư đến với từng người đọc. Tôi hy vọng là bạn cũng sẽ đọc nó với một tấm lòng. Mỗi chương được bắt đầu bằng những dần thơ mà tôi nghĩ là có thể minh họa cho giai đoạn đó của đời tôi. Những dần thơ được lấy từ Kinh Pháp Cú Dhammapada là một tổng hợp các câu kệ của Đức Phật giáo huấn chúng sinh. Những lời nói đầy trí tuệ này đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi muốn câu chuyện đời tôi sẽ là món quà từ trái tim gửi đến cho bạn đọc. Tháng 3 năm 1997, Ayakema, Buddha House, Aargau. Chẳng phải nhờ cha mẹ hay thân bằng quyến thuộc, nhưng chính tâm hướng thiện giúp ta tốt hơn lên. Kinh Pháp Cú 43, chương 2. Thời thơ ấu ở Bá Linh. Tôi sinh ngày 25 tháng 8 năm 1923. Cha mẹ tôi, Theodore Kusel và Lizzie Rosenthal, đã đặt tên tôi là Ilse. Theo tử vi phương Tây, tôi là một Virgo, trinh nữ. Tuy nhiên, qua năm tháng, những đặc tính của trinh nữ, Virgo, tận tụy, chăm chỉ, hiểu biết, đã chuyển đổi thành những đặc tính háo thắng của sư tử, Leo. Tôi đã biến thành một con sư tử, Leo. Thế giới thượng lưu, tôi đã được sinh vào ngày hôm nay không còn nữa. Chúng tôi từng sống trong một ngôi nhà có 12 phòng, gần một sở thú, một khu vực dân cư đẹp nhất ở Tây Bá Linh. Chúng tôi có người nấu ăn, có kẻ giúp việc, một bảo mẫu và một anh tài xế lái xe đưa tôi đi học. Các bữa ăn thường được cô giúp việc mặc áo đen choàng yếm, apron trắng, có cột dây ở phía sau dọn lên. Vách tường được lót giấy hoa, ghế bọc nhung, sàn trải thảm ba tư, các bộ trà đều bằng bạc. Mỗi ba tháng, một toán thợ lại đến nhà để lau chùi các bóng đèn thủy tinh. Tôi kể cho các bạn nghe những điều này vì một hoàn cảnh sống như thế đã tạo cho tôi ảo tưởng là không có gì bất hạnh có thể xảy ra cho tôi. Tất cả mọi thứ đều được đảm bảo, thế giới đầy yên ổn, tươi đẹp. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác này rất rõ, nhưng chẳng lâu sau đó, tôi biết tất cả chỉ là hư ảo. Cha tôi là một nhà bán chứng khoán ở thị trường chứng khoán Bá Linh. Ở đó, chỉ có 7 nhà chứng khoán tự định ra giá cả của các cổ phần dựa vào cung cầu. Do đó, họ rất có ảnh hưởng. Đó là một dịch vụ dân sự. Có lần tôi hỏi cha, "Cha, gia đình mình có giàu không?" Ông trả lời tôi, "Rất khá, có thể nói là giàu đó." Một ngày kia, cha đặt tôi ngồi lên gối của người và nói với dáng buồn bã. "Con cưng ơi, nhưng gia đình chúng ta là người Do Thái." Tôi hỏi ông, "Điều đó có gì xấu không?" Ông trả lời, "Bình thường thì không sao, nhưng hiện tại thì không hay." Đó là lần đầu tiên tôi được biết rằng chúng tôi là người Do Thái. Một điều rất đặc biệt. Vì cho đến lúc đó, không có ai nói gì về đạo Do Thái trong gia đình tôi. Cha mẹ tôi là những người được coi là cấp tiến, những người Do Thái cấp tiến, không quan tâm lắm về các truyền thống của người Do Thái chính thống. Họ đã hoàn toàn hòa nhập vào môi trường quanh họ, đã không khác gì mọi người xung quanh. Có người còn rửa tội, biến thành người Kitô giáo hay Tin Lành. Riêng gia đình tôi, chúng tôi không đi xa đến thế. Có lẽ vì cha mẹ tôi không coi tôn giáo là quan trọng. Cha mẹ tôi tự coi mình là người Đức. Cha tôi đã nhận được huân chương Anh Dũng Bội Tinh trong Thế chiến thứ nhất. và ông rất hãnh diện về điều đó. Ông đã nói với tôi rằng, Ngài Frederick Vĩ Đại của Prussia đã dẫn dắt người Do Thái ra khỏi chốn tối tăm. Họ muốn sống ở đâu cũng được. Như thế có nghĩa là mọi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Có thể đó là lý do tại sao người Do Thái quá sốt sắng để hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu. Họ rất trung thành với xứ sở, đó là cách bày tỏ lòng biết ơn của họ. Tôi còn nhớ rất rõ cha tôi thường nói, thật là hạnh phúc được sống an ổn trong một xứ sở như nước Đức. Có lẽ đó là lúc tôi còn rất nhỏ khi ông nói những lời này, vì chẳng bao lâu sau đó, mọi việc đều đổi thay, hoàn toàn đổi thay. Ông ngoại tôi có một tiệm bán quần áo trẻ con ở Berlin, trên góc đường Rankestrasse, Torrensenstrasse, đối diện với nhà thờ Kaiser Wilhelm, mà nay là đài tưởng niệm hòa bình, vì một phần của nhà thờ còn lại sau trận bom được coi là chứng tích của chiến tranh. Năm ngoái, sau bao năm tháng, tôi trở lại thăm Berlin lần đầu tiên. Tôi đã đi tìm ngôi nhà đó nhưng nó không còn nữa. Tôi cũng không thể tìm ra ngôi nhà tôi đã từng sống với cha mẹ. Có thể nói, thời thơ ấu của tôi đã bị xóa đi, không để lại dấu tích gì. Không còn gì để tôi trở lại nữa. Không còn mồ mả, ông bà. Có lẽ vì thế mà hình ảnh đứa bé gái trong những bức hình tôi tìm lại được có vẻ xa lạ quá. Đó là một đứa trẻ bụ bẩm, với gương mặt tròn trịa, với đôi gò má hồng hào. Tôi còn nhớ như thế. Tôi vẫn còn nhớ như thế cho đến ngày hôm nay. Trước cửa tiệm bán quần áo trẻ con Jacob Rosenthal có bến xe ngựa. Mỗi thứ bảy, ông tôi thường đưa tôi đến sở thú trong những cỗ xe ngựa như thế. Ở sở thú, họ thường đem các con thú ra biểu diễn cho trẻ em xem. Nếu muốn, trẻ em có thể cởi các con thú này. Tôi hay chọn cởi voi vì tôi thấy rất thích khi được ngồi trên cao chót vót, lúc la lúc lắc như đang trên tàu ra biển. Đôi khi tôi chọn cưỡi dê, cũng rất vui. Ngoài ra, ở sở thú, người ta còn bày ra những cái máy bỏ tiền vào thì mua được một viên kẹo. Sau khi ra khỏi sở thú, ông cháu tôi ra về, cũng trên các cỗ xe ngựa đó. Những buổi chiều thứ bảy được đi chơi với ông, đối với tôi thật hạnh phúc. Mẹ tôi là con gái duy nhất của ông, nên ông cũng chỉ có tôi là cháu. Ông rất thương tôi và tôi cũng rất thương ông. Trong tiệm của ông, ở bàn làm việc, loại bàn thật cao có tấm biển đề. Không cần biết bạn đã làm gì, nhưng bạn đã sai. Có lần tôi hỏi ông câu đó hàm ý gì, ông trả lời, có nghĩa là ta không thể làm vừa ý hết mọi người. Ông tôi là người vui vẻ, yêu đời. Khi ông mất, thế giới của tôi lần đầu tiên bị xáo trộn. Hôm ấy, tôi đến nhà ông bà ăn trưa như mọi ngày chủ nhật khác. Sau buổi ăn, ông đi nằm và không bao giờ trở dậy nữa. Người ta nói với tôi là ông đã đi ngủ. Bà tôi không thể chịu đựng nổi sự mất mát đó. 2 năm sau, bà cũng ra đi. Sau này chúng tôi nói thật may. Thật may là sự ra đi của ông đã xảy ra đúng lúc. Năm ông tôi mất là năm 1933, khi tôi vừa được 10 tuổi. Tôi tiếp tục sống trong ảo tưởng về một thế giới an toàn một thời gian nữa. Nếu cha mẹ tôi có điều lo lắng, họ không bao giờ nói trước mặt tôi. Tôi theo học trường tư và sau đó vào trường trung học tiểu bang Augusta Lyceum. tôi vẫn thường tổ chức sinh nhật của mình với bạn bè và cô đầu bếp Flora Brambo vẫn là chủ trong nhà bếp. Tôi thường trêu ghẹo bằng cách gọi chệch tên cô vì cô không bao giờ cho tôi bước chân vào vương quốc của cô. Thế vận hội Olympic năm 1936. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy Adolf Hitler tận mặt. Cha tôi có vé cho mọi chương trình biểu diễn ở sân vận động Olympics. Khi cha không có thì giờ đi, tôi thường đến thế chỗ cha. Đó là một chỗ ngồi rất tốt, không xa mấy chỗ của Hitler. Dù tôi đã quên rất nhiều thứ trong thời thơ ấu, tôi vẫn không thể quên được buổi chiều hôm ấy. Nhất là tôi không thể quên được những âm thanh vang dội bên tai khi hàng ngàn người đồng thanh hô lên "Hail Hitler!" Chào Hitler! Mọi người đều đứng dậy, vung cao tay trong không khí. Chỉ có tôi ngồi yên trên ghế. Vì là người Do Thái, tôi không được quyền chào ông, đồng thời tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng người ta có thể kéo lôi tôi ra khỏi ghế vì đã không tôn trọng Hitler. Cũng may tôi chỉ là một đứa trẻ, nên không ai để ý đến tôi. Adolf Hitler đứng lên chào đám đông, rồi tuyên bố vài lời vào cái loa. Cách ông ta phát biểu, dằn từng tiếng và giọng nói hùng hồn, làm tôi càng thêm sợ hãi. Tôi cảm thấy một mối đe dọa trùm phủ cả người tôi. Sau Thế vận hội Olympics, chính sách của chính phủ đối với người Do Thái càng ngày càng trở nên khắt khe. Người Do Thái không còn được giữ chức vụ dân sự nữa, vì thế cha tôi không còn được làm ở thị trường chứng khoán. Lúc đầu, ông vẫn được tiếp tục làm việc với tính cách là người thầu độc lập. Nhưng tiền thu nhập đã giảm rất đáng kể. Chúng tôi phải dọn đến một căn hộ nhỏ hơn, phải bán xe và cho người tài xế thôi việc. Thêm nữa, người Do Thái không được mướn người không phải là Do Thái. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải cho cô đầu bếp và cô giúp việc nghỉ làm. Tiếp đến, trẻ em Do Thái không được đi học cùng trường với trẻ khác, nên tôi phải chuyển qua trường Do Thái được thành lập để chữa cháy cho hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Thành thật mà nói, việc đổi trường đối với tôi không quan trọng, nhưng điều quan trọng mà tất cả bà con, bạn bè chúng tôi nói đến là di dân. Đó là đề tài nóng sốt hơn là chuyện học hành. Chúng tôi có phải dọn đi nơi khác không? Nếu có, chúng tôi sẽ đi đâu? Đến Sex, nơi dượng Leo của tôi đang sống hay đi đâu? Dượng tôi, Leo Kestenberg, cưới em của ba tôi, dượng là bộ trưởng về giáo dục âm nhạc Sex, có nghĩa dượng là công chức của chính phủ, và giờ cũng vì những lý do tương tự, dượng đã bị mất chức. Dượng đã từng là thầy dạy piano cho Yehudi Menuhin và cũng dự tính dạy tôi đàn. Có lần khi chúng tôi đến viếng thăm dượng, dượng đã đánh piano một bản nhạc để tặng tôi. Lúc đó đáng lý ra tôi phải tập đánh theo dượng, nhưng tôi không làm được, nên dượng cho là tôi bị điếc âm thanh, không học đàn piano được. Sex cũng không phải là một lựa chọn tốt, vì như chúng ta đều biết, không lâu sau bọn Đức Quốc xã lại lần đến đó. Dượng Leo chạy thoát qua được Do Thái cùng với gia đình. Ở đó, dượng thành lập dàn nhạc người Do Thái yêu âm nhạc, Israeli Philharmonic Orchestra. Dượng, cô Grete và các con là một trong số ít những thân nhân của tôi đã thoát khỏi cuộc tàn sát người Do Thái. Cha tôi đã có suy nghĩ sai lầm là Hitler sẽ không thể tồn tại lâu ở Đức với chính sách tàn sát người Do Thái như thế. Cha tôi cho rằng một dân tộc đã sản sinh ra những Goth, Schiller, Kant và Nietzsche, Beethoven là những người cực kỳ tài hoa trí tuệ. Dân tộc đó sẽ không cho phép bất cứ chính phủ nào đưa nó đến những hành động dã man như thế. Và cha tôi cũng không phải là người duy nhất suy nghĩ như thế. Có rất nhiều người cũng nói, dĩ nhiên đó chỉ là những tin đồn, phóng đại, chúng ta sẽ ở lại, dù gì đi nữa, đây cũng là quê hương của chúng ta, tóm lại, tất cả chúng ta đều là dân Đức. Sau đó là đến cái gọi là thuế dành cho người Do Thái. Theo luật thì đây là một loại thuế mà người Do Thái phải trả cho nhà nước. Thực tế đây là một hình thức để chiếm đoạt tài sản của người Do Thái. Tôi cũng đi với cha đến văn phòng của Bộ Tài chánh. Khi ra khỏi phòng, cha bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha khóc. Ngay lúc đó cảm giác an toàn của tôi lần đầu và mãi mãi đổ vỡ. Từ đó trở đi tôi biết rằng thế giới không phải chỗ lúc nào cũng an toàn vững chắc. Tôi đã ráng hết sức mình an ủi cha tôi. Tôi còn nhớ rõ ràng như thế, nhưng tôi cảm thấy mình quá bất lực và cha tôi cũng thế. Cuối cùng chúng tôi phải trả nhà và dọn vào ở với cô Wally. Cô là em của cha và lập gia đình với một người Kitô giáo. Ngay khi đạo luật về người Do Thái ra đời, chồng cô đã bỏ ra đi. Chúng tôi sống ở đó cho đến một ngày, người bảo vệ đứng từ dưới thang lầu hét lên cho chúng tôi biết. Có một toán người đi ổn, đang tiến về phía cầu thang, có lẽ họ là những tên chuyên săn lùng người Do Thái. Vì chúng tôi là người Do Thái duy nhất trong tòa nhà đó, chúng tôi có thể dễ dàng đoán ra họ đang đi tìm kiếm ai. Cha tôi chạy ra thang lầu phía sau và nhảy qua hai mái nhà đến chỗ dì Lee Estrin, dì là em của mẹ, cha đã ẩn náu ở đó. Một ngày sau, Kristallnacht, khi sắp khơi trên đất nước các nhà thờ của người Do Thái bị phóng hỏa, các cửa hàng Do Thái bị cướp phá, tôi tình cờ đi ngang qua một nhà thờ đang bị đốt ở Fasanestreis. Tôi không quan tâm về tôn giáo mấy, nhưng tôi biết ngã tư và khu phố đó. Một đám đông người vứt các kinh thánh vào lửa, một vài người Do Thái bị bắt buộc chứng kiến đã òa khóc. Đó là một kinh nghiệm khủng khiếp, một cú sốc đối với tôi. Khi về được đến nhà, mặt tôi tái nhợt, đôi má không còn hồng hào nữa. Giờ thì rõ ràng rồi, chúng tôi phải trốn đi thôi, nhưng dường như đã quá trễ. Cha tôi mua được một giấy thông hành đi Uruguay, nhưng đó là thông hành giả. Khi người ta điêu đứng, có bao nhiêu cách để làm tiền người ta? Điều đó đúng lúc bấy giờ và đúng cho cả bây giờ. Trung Hoa là nước duy nhất tiếp nhận người Do Thái mà không cần đòi hỏi giấy thông hành. Vì thế, cha tôi mua hai vé tàu, một cho cha và một cho mẹ, trên chuyến tàu đi từ Trieste đến Thượng Hải ở trạm Trestino của thành phố Lloyd. Mỗi vé tốn 10.000 mark. Cái giá khủng khiếp đó gần như ngốn hết tất cả những gì chúng tôi còn lại sau khi chịu thuế đánh vào người Do Thái. Cha đã thu xếp để tôi đi theo một đoàn thiếu nhi di tản qua Anh Quốc, nơi một người cậu tôi đang sống. Theo ý cha mẹ tôi, Anh Quốc dầu gì cũng an toàn cho một đứa con gái 15 tuổi như tôi hơn là hải cảng Thượng Hải tâm tiến. Tôi đưa cha mẹ ra ga để đi Trieste. Khi mẹ tôi vừa lên đến được toa xe, bà đã ngất xỉu. Tôi đứng bên ngoài toa xe, cha tôi vẫy vẫy tay chào bên cửa sổ. Tôi ước mình cũng có thể ngất đi được vì sợ hãi khi phải ở lại Berlin một mình. Cô Wally còn ở lại với tôi, cô quan tâm lo lắng cho tôi đến cảm động. Một ít bạn bè của tôi cũng còn ở lại, nhưng cũng còn đó, Nỗi sợ hãi của tôi sẽ phải làm gì nếu Đức Quốc xã đến bắt tôi? Lúc đó tôi chưa biết gì đến các trại tập trung cũng như những gì đang xảy ra trong các trại đó. Tôi chỉ biết sợ hãi một cách chung chung. Từ lúc chứng kiến cảnh đốt phá nhà thờ, tôi chỉ có cảm giác là tương lai rất mờ mịt khủng khiếp. Mỗi ngày qua, niềm sợ hãi lo âu dường như tăng trưởng thêm. Kiếm một chuyện gì đó để làm cho khuây khỏa, tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha ở một trường sinh ngữ. Vào tháng 4 năm 1939, cuối cùng tôi nhận được tin từ một tổ chức cộng đồng Do Thái ở Berlin rằng đã có chỗ cho tôi trong đoàn trẻ em được di tản. Tôi xếp theo ít đồ, mấy cái áo, ít sách thiếu nhi mà tôi thích. Một túi đeo vai, một vali nhỏ là tất cả những hành lý tôi được quyền mang theo. Không được mang theo tiền, vàng bạc, nữ trang, không được mang thứ gì có giá trị. Bằng cách đó, 90.000 đứa trẻ đã được cứu sống, trong khi 90.000 đứa khác bị giết đi. Lần nữa tôi lại ra ga, lại có con tàu chờ đợi. Chúng tôi sẽ được chở đến thành phố Hamburg trước, rồi từ đó lên thuyền đi Dover. Tôi là đứa lớn nhất trong số 200 đứa trẻ trèo lên tàu với túi đeo lưng và vali xách tay. Và tôi là đứa duy nhất phải bị cảnh sát khám xét người, nhưng họ khám không thấy gì. Mấy đứa trẻ tuổi từ 12 đến 15, phần lớn la khóc khản giọng. Cha mẹ chúng đứng đằng sau hàng rào, họ không được phép lên tàu. Rồi tàu cũng rời ga, chiếc tàu đầy nước mắt. Đám trẻ áp mặt lên các khung cửa sổ kêu khóc. Tôi không khóc. Tôi đã chia tay với cha mẹ rồi, giờ chỉ còn cô Wally ở lại sau đám dây kẽm gai đó, nhưng nỗi hãi hùng như đã qua đi. Tôi không bao giờ gặp lại cô Wally nữa, cũng không còn gặp bà con bạn bè, những người đã ở lại Bá Linh lúc đó nữa. Sau chiến tranh, tôi đã tìm họ qua chữ thập đỏ, nhưng hoài công. Gần đây, một quyển sách tưởng niệm các nạn nhân Do Thái của Đảng Quốc gia Xã hội được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội của Đại học Tự do Bá Linh in. Một quyển sách dài đến 1.450 trang. Tên của các nạn nhân với địa chỉ, ngày tháng năm sinh, ngày bị đi đài, nơi đài, ngày bị giết nếu có. Phần đông là đề không rõ. Tôi tìm thấy tên cô Wally trong quyển sách này. Wally Said, họ Kusel, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1883 tại Berlin, địa chỉ 69 Stromtrace, đi đài ngày 5 tháng 3 năm 1943 ở Auschwitz, nơi mất Auschwitz, ngày chết không rõ. Và cả dì Lestrange mà cha tôi đã từng trốn ở nhà dì. Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1861 tại Genthin, thị trấn Saxony, đày đi Theresienstadt, nơi mất Minsk, ngày chết không rõ. Ngoài ra, tôi cũng đã tìm thấy tên của bao bà con, bạn bè. Tôi không còn hình ảnh gì của họ, không biết mồ mả, chỉ có quyển sách đó và bao kỷ niệm trong ký ức của tôi.